Cực đạo thiên ma chương 1208 tới chương 1210. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Đối với tầm nhìn ngoại giới hiện tại mà nói, Thạch Mẫu và Lộ Thắng cơ bản đã được coi là một thể. Vì vậy con gái Lộ Thắng tròn một tuổi, đồng thời còn là nghĩa nữ của Thạch Mẫu, sự kiện lớn như vậy, đối với tất cả thế lực đều là cơ hội ngàn năm có một để tặng quà tốt đẹp. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực hội tụ một đường. Tương đương. Biên giới hỗn độn, một con quái vật đen nhánh cực lớn như kiếm long, chậm rãi tắm mình trong khí tức hỗn độn mà tuần tra. Vô số xương xám vây quanh khắp bốn phía. Trên mặt đất, một người mặc áo xám, đầu đội mũ chóp cao vút thần bí, đang tay cầm gậy, ngẩng đầu ngóng nhìn con quái vật khổng lồ chậm rãi tuần tra. Nơi này là biên giới hỗn độn, lúc trước Lộ Thắng, vẻn vẹn chỉ vừa tiến vào ở lại một chút, liền bị hòa tan tử thể. Bị một tia khí tức hỗn độn truy nguyên nguồn gốc mà leo lên theo. Nhưng lúc này người áo xám lại phảng phất không cảm giác được khí tức xung quanh vậy. Hắn đứng trên mặt đất xương xám rộng lớn vô ngần, lặng lẽ nhìn kỹ cự quái vươn mình bơi lội. Đó là một cảm giác thật kỳ diệu, rõ ràng trông có vẻ, khu vực con quái vật cực lớn kia ở. Vẻn vẹn chỉ rộng bằng nửa bầu trời. Nhưng đối với cự quái mà nói, nó toàn lực hết tốc lực bơi chuyển động thân thể, cũng không cách nào đến được biên giới bầu trời. Bên ngoài đang đồn đại, lão già của đại tuần hoàn trước đã xuất thế, còn thống nhất toàn bộ khu vực phía bắc của Mẫu Hà cùng hư linh giới. Người áo xám dùng một loại ngôn ngữ tối nghĩa và phức tạp thấp giọng nói. Lực lượng vĩnh hằng lạp tử đang bị mở rộng ở mức độ lớn. Điều này phá vỡ cân bằng. Con quái vật cực lớn như kiếm long trầm giọng trả lời. Cho nên, người áo xám hỏi ngược lại, ngươi không thấy sao, hư vô đang sôi trào, hỗn độn cũng đang sao động. Trong giọng nói của cự quái toát ra một tia kỳ lạ chờ mong. Người áo xám trong lúc nhất thời cũng không nói gì nữa. Bọn họ đều đang nhìn kỹ ngay phía trước đang càng ngày càng hỗn loạn không ngớt hạt nhân hỗn độn. Tam đại cứu cực cơ quan, phân biệt ở đoạn đường biên giới. Liên kết bốn khu vực lớn lối vào. Đồng thời trên đỉnh tam đại cơ quan, còn có lối đi đặc biệt dẫn ra bên ngoài. Đó cũng là chỉ có những vị đứng đầu nhất trong số người quản lý, cùng với những cường giả khủng bố như Thạch Mẫu, mới có thể thông qua đường hầm đặc biệt. Bắt đầu rồi, bỗng nhiên người áo xám hơi dừng lại một chút, nghiêm nghị nói. Lực lượng hư vô và lực lượng hỗn độn, đang xảy ra sự hội tụ kinh người, đây không phải là ngẫu nhiên, mỗi một khoảng thời gian. Hư vô và hỗn độn. Cùng với lực lượng vĩnh hằng lạp tử, đều sẽ tiến hành hội tụ trung hòa, từ đó trong đó sinh ra đủ loại sự vật kỳ dị và sinh mệnh, thậm chí vũ trụ. Nhưng lần này, có người áo xám và cự quái ngấm ngầm thúc đẩy, còn có sự phối hợp của lực lượng bên hư vô. Lần hội tụ giữa hư vô và hỗn độn này, so với bất kỳ lần nào trước đây đều đến kịch liệt hơn. Vô số xương xám cùng lượng lớn khói đen từ trên trời giáng xuống hỗn hợp lại với nhau. Giữa đó hiện ra từng đạo hồ quang điện vô hình trong suốt. Đó là hỗn độn lôi, tiếng sấm khủng bố có thể hủy diệt một vũ trụ chỉ bằng một đòn. Nói là sấm sét, trên thực tế bất quá là vì nó có hình dạng tương tự với lôi, nhưng bản chất không phải lôi. Cự quái đang cuộn mình cũng dừng động tác, chậm rãi chìm xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn những biến hóa phía trên. Lần này 12 vị người đại quản lý nhất trí đồng ý, mở ra la pháp phong ấn. Nếu Thạch Mẫu có thể phá phong mà ra, vậy thì tên kia bên chúng ta cũng có cơ hội phá tan phong ấn. Người áo xám nhàn nhạt nói, đương nhiên, bất quá nói thật, nếu như không phải hết cách rồi, ta là thật không hy vọng tên kia hoàn toàn phá phong. Quái vật kiếm long bất đắc dĩ nói, không ai hy vọng nó tái hiện, nhưng bây giờ không còn cách nào. Thạch Mẫu phá phong đã hủy diệt bất diệt viên hoàn, khiến lực lượng vĩnh hằng lạp tử được tích trữ vô số năm một thoáng bùng nổ quá nhiều. Sơ đồ phân bố lực lượng của ba đại cơ quan đã nghiêm trọng mất cân bằng. Người cũng biết, lực lượng của ba đại cơ quan như những lò xo tương đối cân bằng, bị ép lớn bao nhiêu, lực đàn hồi sẽ lớn bấy nhiêu. Người áo xám nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết, cùng với việc chờ sau này tên kia mạnh mẽ lao ra, còn không bằng chúng ta sớm hỗ trợ thả ra nó, cứ như vậy lực lượng đàn hồi hơi nhỏ một ít. Lực lượng tích lũy của hỗn độn và hư vô thiếu một ít. Đối với mọi người đều có lợi, quái vật kiếm long gật đầu, không ai muốn biến mất, nhưng tên kia một khi phá phong. Bản thân đại diện cho sự biến mất. Không phải tử vong, không phải hủy diệt, cũng không phải vĩnh viễn đông cứng đình trệ, mà là hoàn toàn biến mất. phảng phất ngay từ đầu đã không tồn tại vậy, bị xóa bỏ tất cả ghi chép. Nói cũng phải, dù sao, tên kia nhưng là, người áo xám lời nói còn chưa dứt, mà là mơ hồ có chút tang thương ngẩng đầu lên, nhìn gợn sóng ngày càng lớn trên đỉnh đầu bầu trời, vô số mây xám và sương mù đen, như sóng biển đan vào nhau. Cuộn trào, trong đó xen lẫn lượng lớn hỗn độn lôi, những tia lôi quang này như mạng nhện chợt lóe lên, trong nháy mắt phóng thích lượng lớn lực lượng. Nếu thực lực không đủ, chỉ cần nhìn kỹ cảnh tượng như thế này, sẽ linh hồn tán loạn, ngay cả cơ hội chuyển thế sống lại cũng không có. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, ngoài người áo xám và cự quái kiếm long ra, người thứ ba cũng đồng dạng xuất hiện ở chỗ này. Đó là một cô gái xinh đẹp vóc dáng thướt tha, trên mặt đeo một tấm lụa trắng. Trong tay nàng nâng một chiếc hộp đen hình lục giác tinh xảo, biểu hiện nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn lên không. Vẫn chưa thành hình sao? Chỉ thiếu một chút, nhưng điểm này nếu không có ngoại lực, có thể cần rất lâu. Ngươi đến rồi sao? Tây Ninh nói thế nào? Người áo xám nhìn về phía cô gái. Hắn sắp điên rồi, liên hệ ba đại hư linh giới vương khác đều không có kết quả, hiện tại đặt toàn bộ hy vọng vào đây. Nếu như bên này cũng không cách nào báo thù, ta rất khó tưởng tượng hắn sẽ biến thành tình trạng gì. Cô gái lắc đầu nói, Tây Ninh vừa sinh ra đã là tiên thiên thần linh do hư vô tỉ mỉ đào tạo, chưa bao giờ gặp phải trở ngại, có đại nạn này, xác thực rất khó tiếp nhận. Kiếm Long trầm giọng nói, thế nhưng hắn bây giờ, ngay cả bản thể cũng khó có thể duy trì, coi như ngươi dẫn hắn đến đây thì có ích lợi gì. Ta là tập hợp thể của vô số vết nứt thời không do hư vô tạo ra. Bản thể của ta có lẽ kém xa thạch mẫu, nhưng trong việc loại bỏ phong ấn, không ai có thể am hiểu hơn ta. Hộp trong tay cô gái truyền ra tiếng nói của Tây Ninh. Ngươi muốn làm gì? Người áo xám có chút chấn động nhìn về phía hộp. Đến đây đi, ném ta vào. Tây Ninh cười gằn, hiện tại các ngươi không phải còn thiếu một chút mới có thể phá phong sao? Nếu như thêm vào sức mạnh dẫn dắt của ta, mức độ liền gần đủ rồi. Tên nhà ngươi, điên rồi sao? Người áo xám và Kiếm Long chấn động trong lòng, lộ vẻ kinh ngạc. Trạng thái như thế này, ngay cả Tây Ninh hoàn hảo đi vào cũng sẽ hòa tan thành cặn bã. Nói gì đến hắn đang bị trọng thương. Hắn là muốn tự sát sao? Ta sẽ không chết. Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của đối phương, Tây Ninh lạnh lùng nói. Ta đã để thần hồn ở lại biên giới hư vô, bộ thân thể này không cần cũng sẽ không cần. Chỉ cần có thể báo thù hai tiện nhân kia, chút hy sinh nhỏ bé này không đáng là gì. Hai người quản lý trở nên trầm mặc. Rất hiển nhiên, Tây Ninh có một bộ pháp bảo mệnh đặc biệt của riêng mình. Còn việc có thật là hắn đã để thần hồn ở lại biên giới hư vô hay không, ai biết là thật hay giả. Bất quá quyết tâm liều mạng để loại bỏ thạch mẫu của hắn là có thể nhìn thấy. Nếu như ngươi cố ý, vậy chúc ngươi may mắn. Người áo xám trầm mặc xuống, đáp lời. Đế Hoa, đến lượt ngươi. Động thủ đi, Tây Ninh lạnh như băng nói. Cô gái chậm rãi nâng hộp lên, nhẹ nhàng ném về phía bầu trời. Chiếc hộp đen hình lục giác xoay tròn, nhanh chóng bay về phía bầu trời. Đảo mắt liền đi vào trong đó, hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, đơn thuần từ góc độ thực lực mà nói, Đế Hoa không hề mạnh, nàng mạnh chỉ là khả năng sinh tồn. So với các cường giả như Tây Ninh, lực chiến đấu trực diện của nàng rất yếu. Nhưng ở các phương diện năng lực phụ trợ khác, Đế Hoa có ưu thế tự nhiên. Bởi vì nàng chính là sự kết hợp hội tụ của vô số trận đồ tiên thiên, sản sinh linh trí mà thành thần linh. Gần đủ rồi. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng cuộn trào. Giữa vô số mây đen và mây xám kia, theo chiếc hộp biến mất đi vào, đang có một đường viên khổng lồ, như kim loại màu xám, chậm rãi tái hiện. Đến rồi, biểu hiện của người áo xám rung lên. Vẫn chưa đến thời gian đại tuần hoàn chân chính, vì vậy vị này xuất hiện thời gian không lâu, chúng ta chỉ cần cẩn thận ẩn giấu bản thân, hẳn là có thể. Soạt, lời còn chưa dứt, một đạo cột sáng màu xám từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn bao phủ lên người áo xám. Thân thể hắn vừa dừng lại, cứng đờ bất động, lập tức nhanh chóng như cây nến vậy mà hòa tan xuống. Sắc mặt Kiếm Long và Đế Hoa đại biến, xoay người liền muốn hóa thành quang tuyến bay đi, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Hai đạo hôi quang không biết từ lúc nào đã bao phủ xuống, thẳng tắp ổn định cả hai người. Không, cái này không nên, mặt Đế Hoa tràn đầy sợ hãi. Chúng ta triệu hoán hẳn là hỗn độn, nàng có thể cảm nhận được thần hồn của mình. Tất cả thần hồn trong các hóa thân tử thể của mình đang bị nhanh chóng hút ra. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thân thể nàng cũng nhanh chóng hòa tan xuống, hóa thành vô số khí xám bốc hơi biến mất. Toàn bộ biên giới hỗn độn không còn bất cứ sinh vật nào tồn tại, Sương mù trên bầu trời không ngừng cuộn trào kịch liệt bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Một hình người màu xám, chậm rãi trôi nổi rời đi từ mây mù. Nó có bốn chiếc sừng nhọn uốn cong lên trên, đôi mắt phảng phất là hai đám vòng xoáy xương xám xoay tròn. Nhìn từ xa, hắn như một quái nhân cường tráng khoác đầy lông vũ màu xám dày đặc. Chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, cái gọi là lông vũ trên người hắn, toàn bộ đều là thứ mọc ra. Vô số ông vũ cựa quẩy, phảng phất vật còn sống vậy, hiện ra một loại cảm giác kim loại mờ ảo. Hư vô, hỗn độn, vĩnh hằng, thật là hơi thở quen thuộc. Quái nhân nhẹ nhàng vén những chiếc lông vũ trên ngực mình ra, nơi đó có một vết nứt màu vàng dựng đứng, bên trong có ánh vàng óng ánh từ bên trong trục bắn ra. Hà, Lộ Thắng bỗng nhiên từ trong tu hành mở mắt ra, hắn không tự chủ nhìn về phía Thạch Mẫu đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Nàng cũng tựa hồ bị vật gì đó kinh động, mở mắt ra. Đến tầng thứ này của bọn họ, việc tu hành công thức tuần hoàn đối với cảm giác và dẫn dắt lực lượng tam đại cứu cực đều vượt xa tồn tại bình thường. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất giúp bọn họ có thể vượt qua sự tưởng tượng của tồn tại bình thường mà mạnh mẽ vĩ đại. Có cái gì đó đang đến gần, tốc độ rất nhanh, Lộ Thắng trầm giọng nói. Hai người đang như thường ngày vậy ở trong chủ điện xử lý công việc. Chủ điện có vô số trận pháp đặc chế phóng đại cảm giác. Đây cũng là nguyên nhân then chốt giúp bọn họ có thể nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng. Thú vị, loại gợn sóng khí tức tầng thứ này. Thạch Mẫu trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Nàng đẩy đĩa hoa quả đưa đến bên cạnh ra, đứng dậy khỏi vương tòa. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong không chờ Lộ Thắng trả lời, Thạch Mẫu nhấc chân tiến lên một bước, con đường hoàng kim tự động hiện lên, thân thể nàng trong nháy mắt biến mất. Lộ Thắng vốn cũng định theo sau, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Cho đến bây giờ, chỉ cần là chính diện đối đầu, hắn không cho rằng Thạch Mẫu sẽ thất bại trước bất cứ ai. Khác biệt chỉ là thời gian đối phương chống đỡ dài ngắn thôi. Cúi đầu, Lộ Thắng liếc nhìn khung vuông tầm nhìn phía dưới, công thức tuần hoàn đã cấp 13, lại yên lặng tiếp tục vùi đầu khổ tu. Cái gọi là công thức tuần hoàn, kỳ thực mục đích cuối cùng, chính là việc trưởng khống và thao túng lực lượng tam đại cứu cực. Tầng giai công thức tuần hoàn càng cao, lực trưởng khống càng mạnh. Có thể điều động ba đại lực cũng càng khổng lồ, Lộ Thắng cho tới nay vẫn chưa từng thấy Thạch Mẫu toàn lực động thủ. Theo phán đoán của hắn, Thạch Mẫu tu tập công thức tuần hoàn, dù tố chất có kém đến mấy, tích lũy nhiều năm như vậy, tuyệt đối đã đạt đến 90 giai trở lên. Trong ngày ấy thường nàng hẳn là đều ở trong trạng thái áp chế thực lực bản thân. Nhưng Lộ Thắng hỏa nhãn kim tinh, từ lâu đã nhìn thấu tất cả. Vì vậy cảm thấy bản thân quá yếu kém, Lộ Thắng lại chuyên tâm tiếp tục nghiên cứu công thức tuần hoàn. Không lâu sau, hắn rõ ràng cảm giác toàn bộ thánh thạch giới mạnh mẽ rung lên. Bên ngoài đã đánh nhau rồi. Toàn bộ cung điện lần thứ hai lay động, động tĩnh hình như rất lớn, ngay cả đại trận ta bố trí lại đều có thể lay động. Lộ Thắng dừng lại một chút, cẩn thận cảm giác thần hồn kéo dài ra ngoài thánh thạch giới. Bên ngoài một đạo khí tức hỗn độn không rõ đang cùng Thạch Mẫu đánh túi bụi. Bất quá rất rõ ràng chính là Thạch Mẫu lại đang ở hạ phong. Điều này ngược lại là một cơ hội vừa vặn để quan sát thực lực của Thạch Mẫu. Lộ Thắng suy nghĩ một chút, dừng lại tu hành, gia tăng thần hồn lực, tiếp tục quan tâm bên ngoài. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, lượng lớn lực lượng cứu cực được Thạch Mẫu kích hoạt hội tụ, hiển nhiên nàng muốn vận dụng công thức tuần hoàn chân chính. Bất quá điều khiến Lộ Thắng bất ngờ chính là, công thức tuần hoàn mà Thạch Mẫu vận dụng, đại khái chỉ có uy lực của giai thứ 9. Vẫn còn che giấu thực lực sao? Bất quá đối thủ kia cũng không phải dễ đánh. Lộ Thắng tiếp tục bất động, hắn cảm thấy lần này hẳn là có thể chân chính nhìn thấy thực lực thật sự của Thạch Mẫu. Tương đương. Trong không gian vĩ mô, Thạch Mẫu phía sau hiện lên tam giác thủy tinh, xung quanh vô số kim quang bắn ra bốn phía, soi sáng vạn vật. Nàng đối diện trực tiếp là một quái nhân sừng nhọn toàn thân lông vũ màu xám. Đối phương không hề có chút uy thế nào, nhưng cảm giác uy hiếp mơ hồ truyền ra từ trên người, khiến Thạch Mẫu trong lòng lần đầu tiên có chút không chắc chắn. Nói đến khi tuần hoàn trước ta hiện thân thì ngươi đã mai danh ẩn tích rồi, nhưng đáng tiếc không thể nhìn thấy. Quái nhân lộ ra một tia cười quái dị. Trước khi bị phong ấn, là ngươi thống trị uy áp tất cả. Mà sau khi bị phong ấn, tất cả thuộc về ta. Phí lời nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh. Thạch Mẫu nghiêm nghị nói. Ngay trong cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa nãy, một bên mặt nàng đã xuất hiện một vết thương màu xám không cách nào khép lại. trông có vẻ đối phương dường như nhận biết nàng, nhưng vấn đề là nàng đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có, quan trọng nhất chính là nàng thậm chí ngay cả công thức tuần hoàn giai thứ 9 đều đã vận dụng, ngưng tụ ra tam đại cứu cực lực lượng, bất kể là cường độ hay phạm vi, đều vượt xa trước đây. Đáng tiếc là, đối phương lại không phản ứng chút nào, tùy ý nàng toàn lực ngưng tụ tam đại lực. Tam đại lực đối với ta không có hiệu lực. Quái nhân mỉm cười nói. Tránh ra đi, số mệnh của ta chính là cân bằng tất cả, vô ý đối địch với ngươi. Không có hiệu lực, sắc mặt Thạch Mẫu lạnh lẽo. Nếu vừa nãy thừa dịp ta không chú ý mà làm ta bị thương, bây giờ một câu vô ý đối địch với ta đã muốn phủi sạch sao? Phía sau nàng kim quang hơi dừng lại, vô số ba loại lực lượng cứu cực màu trắng, màu xám, màu đen nhanh chóng hóa thành vòng xoáy ba màu, chiếm giữ dưới chân nàng. Triển khai đi, tất cả căn nguyên bắt đầu, lực lượng cứu cực. Nàng một cước bước vào vòng xoáy, vẫn chưa hết hy vọng sao? Quái nhân chậm rãi bay về phía Thạch Mẫu, ngông cuồng. Thạch Mẫu duỗi hai tay ra, về phía trước một trào. Thời không xung quanh trong nháy mắt bị giam cầm. Vòng xoáy ba màu dưới chân nàng đột nhiên bay ra, hóa thành một vòng khay tròn, nhanh chóng bay về phía quái nhân. Phốp, khay tròn giữa đường đột nhiên nổ tung, hóa thành cột sáng ba màu quấn quýt, mạnh mẽ đánh vào thân người quái nhân. Cùng lúc đó, trong thời không bị đông cứng xung quanh, cũng dồn dập hiện lên vô số vết rạn nứt màu đen không thể đếm hết. Tất cả vết nứt toàn bộ kéo dài đến thân người quái nhân. Đây là thời không đang bị lực lượng Thạch Mẫu thúc đẩy, mạnh mẽ cố gắng xé rách quái nhân. Nhưng cảnh tượng quái dị đã xảy ra. Cột sáng lẽ ra phải phát sinh nổ tung kịch liệt, lại đột ngột một thoáng biến mất. Mà tất cả vết rạn nứt thời không cũng toàn bộ vô thanh vô tức mất tích. Phảng phất ngay từ đầu đã không có vết rạn nứt nào tồn tại. Thật sự có tai, sắc mặt Thạch Mẫu càng ngày càng nghiêm nghị. Thủy tinh vàng phía sau phát ra tiếng ngọc kêu lanh lảnh. Nàng phản tay vồ một cái, từ trong tam giác thủy tinh rút ra một thanh trường kiếm hoa lệ toàn thân màu bạch kim. Dưới chân nàng một lần nữa nhanh chóng ngưng tụ ra lượng lớn ba đại lực, lần này ba đại lực nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng một viên châu, nổi lên khảm nạm vào trung tâm thân kiếm. Xoạt, thân kiếm lấy viên châu làm trung tâm, phóng ra từng đạo hồ quang điện màu xám về phía xung quanh. Hỗn độn lôi sao, ngay cả cái này cũng có thể mô phỏng ra. Quái nhân thoáng kinh ngạc nói. Người biết cái này, Thạch Mẫu cũng sững sờ. Trong lòng nàng, lúc này đã nâng kẻ quái nhân không tên xuất hiện trước mắt này lên đến mức độ uy hiếp cao nhất. Đương nhiên, nếu như đổi thành là ngươi, ngủ suốt ngày trên đó đều là thứ này loạn bò, ngươi cũng sẽ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Quái nhân mỉm cười nói. Thạch Mẫu nghe vậy trong lòng lạnh lẽo. Nàng đại khái đã đoán được thân phận của kẻ trước mắt này. Chỉ là tên này không nên xuất hiện vào lúc này mới đúng. Bây giờ còn rất xa mới đến thời điểm, chắc chắn là đã xảy ra biến cố gì, mới dẫn đến bên hỗn độn xảy ra vấn đề. Nghĩ ra điều gì rồi sao? Quái nhân cười nói, cho nên, còn muốn đánh không? Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không chịu thua. Thạch Mẫu ngưng tiếng nói, chậm rãi nhấc trường kiếm, xoạt, lưỡi kiếm bạch kim đột nhiên kéo dài ra một đoạn dài. Nhìn từ xa, toàn bộ lưỡi kiếm còn dài hơn thân thể nàng gấp mấy lần. Bằng vào tên bản nguyên của ta mà thề, nguyên tố kiếm. Đến, Thạch Mẫu đột nhiên giơ cao thân kiếm. Rầm rầm vô số bóng mờ nham thạch lăn lộn hiện lên phía sau lưỡi kiếm, đỉnh mũi kiếm, bốn đạo trụ khí trắng xám đột nhiên bùng nổ bắn ra bốn phía. Trụ khí vẫn bay vụt về phía nơi cực xa không nhìn thấy phần cuối. Trong không gian vĩ mô, vô số vũ trụ dày đặc, đột nhiên như nam châm hút sắt vậy. Từ trong đó bay ra lượng lớn từng sợi tơ đủ loại màu sắc. Bản chất của những sợi tơ này đều là vô số quạng mỏ được cô đọng áp xúc cao độ. Các sợi tơ quạng mỏ nhanh chóng hội tụ vào bốn trụ khí, lần lượt nhuộm thành màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Thiên địa khởi nguyên kiếm. Thạch Mẫu quanh thân kim quang đều phảng phất không chịu nổi gánh nặng, không ngừng truyền ra tiếng vỡ nứt tinh hóa giòn tan. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, toàn bộ lực lượng cùng tinh thần linh hồn đều rót vào ở đòn đánh này. Đồng thời công thức tuần hoàn giai thứ 9 điên cuồng dẫn dắt ba đại lực hòa vào thân kiếm, khiến toàn thân nhuộm thành màu xám đen. Vô dụng, ngươi nên rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của ta. Quái nhân sắc mặt bình thản nói, đây là toàn bộ kiêu ngạo của ta. Thạch Mẫu trầm giọng nói, nếu như ngươi đỡ được, ngươi cứ cầm lấy tất cả đi. Lưỡi kiếm khổng lồ lúc này đã ngưng tụ đến mức óng ánh chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Hai tay nàng nắm chặt cán kiếm nơi đã bắt đầu chậm rãi nứt ra. Thanh thần binh vô địch được nàng hội tụ vô số tâm huyết rèn đúc này, lúc này cũng sắp không chống đỡ nổi. Giết, trong phút chốc nàng toàn lực một kiếm chém xuống. Xung quanh phảng phất thời gian không gian đều bị kéo theo, vặn vẹo thành một đoàn mạnh mẽ va về phía quái nhân. Toàn bộ vĩ mô vũ trụ quanh thân tất cả đều như bị đưa vào máy trộn bê tông, dầm một cái toàn bộ vỡ nát vặn vẹo. Lưỡi kiếm óng ánh mang theo vô số tinh hoa quạng mỏ ngưng tụ trong vũ trụ, mạnh mẽ vung về phía lồng ngực quái nhân. Đang, lưỡi kiếm bị một ngón tay chặn lại trước người. Đôi mắt mang vẻ điên cuồng của thạch mẫu chậm rãi trợn to, lập tức phảng phất mất đi linh hồn vậy, nàng hoàn toàn không thể tin được, toàn bộ lực lượng của mình. Đổi lấy lại chính là kết quả này. Cho nên ta nói, hoàn toàn vô dụng mà. Quái nhân lần thứ hai dựng thẳng ngón tay, hơi điểm nhẹ lưỡi kiếm. Oanh, một vòng rung động vô hình tràn đầy mạnh mẽ nện vào trên thân kiếm. Thạch mẫu mang theo vẻ mặt khó có thể tin bay ngược ra ngoài, trường kiếm trong tay vô thanh vô tức hóa thành cho bụi trong suốt. Quái nhân nhếch miệng cười, tiếp tục đi về phía Vĩnh Hằng Lạp Tử. Nơi đó cũng tương tự là con đường tất yếu để đến Thánh Thạch Giới, hắn đi đến đâu? Vô số kết giới phòng hộ còn lại của Thánh Thạch Giới đều dồn dập không hề có một tiếng động tan vỡ, mặc kệ loại hình kết giới nào, mặc kệ bất kỳ thế tấn công đàn hồi nào. Đều không thể đến gần phạm vi một mét quanh hắn. Thạch mẫu bay ngược với tốc độ cao, trong đầu trống rỗng, trong miệng máu tươi bạch kim không ngừng tuôn ra. Một kiếm kia, nàng đã chém ra đỉnh cao của mình. Đáng tiếc vẫn thua, điều khiến nàng không thể chấp nhận được chính là lại thua thảm hại đến như vậy. Hỗn độn đế long, bình hành quân chủ, Disfika, cảm ơn ngươi, lần đầu tiên khiến ta nếm trải mùi vị thất bại. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh bốc hơi cuộn trào, vô số dòng suy nghĩ nhanh chóng dâng lên, nỗ lực tìm kiếm phương pháp đánh bại đối phương. Đáng tiếc bất luận nàng suy tư thế nào, đều không có bất kỳ khả năng đánh bại đối phương. Bỗng nhiên nàng cảm giác mình phảng phất một thoáng va vào một cái ôm ấp mềm mại. Là ngươi, thạch mẫu mở mắt ra, nhìn thấy lại là khuôn mặt Lộ Thắng gần trong gang tấc. Tại sao không dùng công thức tuần hoàn 90 giai của ngươi? Lộ Thắng mặt nghiêm nghị hỏi. Thạch mẫu trong lòng nghẹn lại, suýt nữa không tức đến thổ huyết. Tổng cộng công thức tuần hoàn nàng cho tới nay chỉ mới đẩy ra giai thứ 9, đâu ra 90 giai. Kẻ này sợ không phải đã hóa điên rồi sao? Tổng cộng chỉ có 9 giai thôi. Ngươi điên rồi sao? Đâu ra 90 giai? Tổng cộng chỉ có 9 giai. Lộ Thắng nhất thời sững sờ. Phí lời, không thì ta tại sao không? Bỗng nhiên thạch mẫu dừng lại, nàng cúi đầu nhìn mình. Nàng tuy rằng thân thể nằm trong lồng ngực Lộ Thắng, nhưng giữa hai người lại còn có một khoảng cách trong suốt vô hình, ngăn cách chặt chẽ hai người. Nàng đưa tay ra, nỗ lực muốn chạm vào tay Lộ Thắng, nhưng tay cũng bị một tầng sức mạnh vô hình ngăn cách. Đây là vô hạn biên giới, cảm giác này giống hệt khoảng cách tuyệt đối bên cạnh hỗn độn đế long vừa nãy. Có tên này sao? Đây là lúc ta đột phá công thức tuần hoàn 11 giai thì tự mình xuất hiện. Cũng không biết cường độ thế nào. Lộ Thắng nghi ngờ nói. 10, 11 giai, thạch mẫu phảng phất nghe được âm thanh trái tim mình tan nát. Công thức tuần hoàn nàng nỗ lực mấy trăm triệu năm mới đại thành. Đặt trên người Lộ Thắng lại. Đi thôi, tên kia sắp tiến vào Thánh Thạch Giới. Lộ Thắng đặt thạch mẫu xuống, xa xa nhìn về phía hỗn độn đế long. Hắn có một cảm giác không tên. Phảng phất khi chân chính nhìn thấy người kia thì có thể sẽ xảy ra một chuyện nào đó không thể tưởng tượng nổi. Thạch mẫu lúc này vẫn còn trong chấn động, ngơ ngác không biết phản ứng. Lộ Thắng đơn giản nắm lấy cánh tay nàng, dưới chân đạp xuống về phía trước. Hai người trước mắt tầm nhìn một mảnh biến hóa, lại trực tiếp di chuyển trong nháy mắt đến bên trong Thánh Thạch Giới. Vừa vặn chặn ngay phía trước hỗn độn đế long, vô số kết giới và trận pháp đang không ngừng tiêu tan tan tác bên cạnh Disfika. Hắn vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh đi về phía trước. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện thêm hai người, một trong số đó là thạch mẫu mà hắn vừa gặp, còn một người khác. Hà, Disfika hai mắt vừa mở, mang theo một tia ý vị khiến người ta phải suy nghĩ nhìn Lộ Thắng. Không ngờ nơi này lại cũng có thể gặp phải cường giả đạt đến vô hạn biên giới. Hắn nhìn kỹ Lộ Thắng một chút, rồi lại nhìn về phía Vĩnh Hằng Lạp Tử, trong lúc nhất thời toát ra một tia chợt tỉnh ngộ. Ta nói bên kia sao lại mất cân bằng đến mức nghiêm trọng như vậy? Hóa ra là có ngươi tọa trấn nơi này. Ngươi có ý gì? Lộ Thắng lông mày cau lại. Hắn đúng là không có ý định động thủ trước. Đối phương nghiêm túc mà nói, kỳ thực vẫn luôn không động tay. Thạch mẫu bị thương càng nhiều là do dùng sức quá mạnh, tự mình làm tổn thương mình. Ngươi chẳng lẽ không biết, chính ngươi thân là tồn tại vô hạn, sẽ gây áp lực cực lớn cho thời không xung quanh sao? ngươi và ta đều đã vượt ra khỏi phạm trù mà nơi này có thể gánh chịu. Vì vậy hỗn độn và hư vô mới hợp lực triệu hoán ta đến, chuẩn bị tiến vào đại tuần hoàn tiếp theo. Hỗn độn đế long giải thích, cũng chính là hoàn toàn 6 bài làm lại. Hơn nữa, trên người ngươi, có một loại cảm giác quen thuộc khiến ta. Ta trước đây không lâu còn ở trên người một kẻ tên là Agra cũng từng thấy khí tức tương tự. Hắn lộ ra vẻ hồi ức, hắn liền ở bên ngoài cách đó không xa. Cảm giác quen thuộc, Lộ Thắng nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm ra nguyên nhân mình đến đây sao? Hay nói cách khác, lẽ nào ngươi không điều tra rõ căn nguyên của năng lực như vậy? Hỗn độn đế long bỗng nhiên đối với hắn lộ ra một nụ cười vi diệu. Lộ Thắng chấn động trong lòng, đúng vậy, nguyên nhân hình thành của Lam Đậm vẫn là phần hắn coi trọng nhất trong lòng. Chỉ là đối phương làm sao biết? Được rồi, nếu ngươi ở đây, vậy ta đi trước. Nhớ rằng nếu muốn tìm ra căn nguyên, hắn cong ngón tay búng một cái, một chiếc nhẫn lam bảo thạch nhỏ nhắn đơn sơ bắn ra, lơ lửng trước mặt Lộ Thắng. Đây là công cụ liên hệ với tên kia. Trông có vẻ ngươi cần phải giao lưu với hắn một chút. Hỗn độn đế long không nói nhiều, xoay người nhanh chóng bay về phía xa, đảo mắt liền biến mất trong màn đêm đen. Lộ Thắng nắm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy trên mặt nhẫn rõ ràng có khắc một hàng chữ. Tặng người đồng bạn của ta Agra, Leo, do Canon tự tay chế tác. Nắm chặt chiếc nhẫn, Lộ Thắng híp mắt nhìn về hướng hỗn độn đế long rời đi, hắn biết, mình có lẽ thật sự phải đi một chuyến. Những lời hỗn độn đế long nói trước khi rời đi tựa như găm một chiếc gai vào lòng Lộ Thắng, từ trước tới nay hắn vẫn luôn tự cho mình là độc nhất vô nhị, sự thật cũng đã chứng minh. Toàn bộ không gian vĩ mô nguyên này, chỉ mình hắn sở hữu năng lực lam thâm cường đại đến vậy. Đúng, hắn vẫn cho rằng lam thâm chính là siêu năng lực của hắn. Hắn lấy nỗ lực của bản thân làm chính, lam thâm làm phủ, từng bước một đi đến tầng thứ hiện tại. Thế nhưng trước đó, chiếc nhẫn hỗn độn đế long ném cho hắn lại khiến hắn cảm thấy một luồng quen thuộc không tên. Ta định ra ngoài xem xét một chuyến. Đứng trên một ngọn núi thủy tinh bao quanh trong thánh thạch giới, Lộ Thắng nói với Vương Tĩnh, người đang lẳng lặng uống trà cạnh đó. Bụng Vương Tĩnh đã rất lớn, nhưng nhìn vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh. Chàng muốn làm gì thì cứ đi, bất luận chàng có quyết định gì, ta cũng sẽ chờ chàng. Nàng chỉ khẽ cười, đặt chén trà trong tay xuống. Huống hồ, ta cũng nên trở lại kế thừa di huấn của sư phụ. Onado vẫn luôn chờ ta. Nàng cũng có sự nghiệp của riêng mình, và nhiều điều bận tâm khác. Sư phụ đã vì nàng trả giá quá nhiều, nếu chỉ vì gia đình mà hoàn toàn từ bỏ mọi thứ ở bên kia, hành động như vậy, Vương Tĩnh không thể làm được. Chàng nói cũng phải, Lộ Thắng cũng bật cười. Những nhân vật mạnh mẽ như bọn họ, làm sao có thể vì hôn nhân mà hoàn toàn trói buộc thế giới của mình. Kết hợp cũng không nhất định phải là thân thể ở bên nhau. Hắn vừa định mở lời nói thêm điều gì đó, bỗng nhiên từ rừng thủy tinh đỏ cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn bó sát màu trắng bước ra. Cho nên nói, hai người còn ở đây làm gì? Tiệc tối của Tiểu Tĩnh còn thiếu ngươi đó, mau lên mau lên. Cô gái kia rõ ràng là Thạch Mẫu, sau khi biết Lộ Thắng lại một hơi vượt qua mình. Tu luyện đạt đến tuần hoàn công thức cấp 11 chưa từng có từ trước đến nay, cái tên này liền lập tức quỳ xuống, biểu thị từ nay về sau mình sẽ dứt khoát thoái vị. Ngôi vị lão đại của thánh thạch giới chính là của hắn. Sau đó nàng không nói hai lời, đường đường chính chính thoái thác trọng trách. Mỗi ngày nàng ngụy trang thân phận, nói là cải trang vi hành, nhưng thực chất là khắp nơi biến thành người khác để trêu chọc. Điều buồn cười nhất là, mỗi lần trêu chọc gặp phải khó khăn hay phiền phức, nàng lại kéo Vương Tĩnh đến làm chỗ dựa. Đầu tiên là kể lể mình bị ngược đãi thế nào, rồi ti tiện tầm thường ra sao, đột nhiên một cái nhảy lên cành cây hóa thành phượng hoàng. Sau đó liền phế bỏ toàn bộ những kẻ đã từng đối xử tệ với nàng. Với kiểu tiểu thuyết như vậy, Thạch Mẫu mỗi lần đều chơi đến quên trời đất. Đi thôi, ta chỉ là đi gặp mấy bằng hữu thôi, đến tầng thứ này của ta, cho dù muốn tự sát cũng không có bản lĩnh đó đâu. Lộ Thắng cười nói, Vương Ngĩnh cười gật đầu. Nàng đứng dậy, cùng Thạch Mẫu hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bay đi. Chỉ còn lại Lộ Thắng một mình ngồi tại chỗ cũ. Hắn bưng chén trà Vương Tĩnh pha cho mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Đây là hỗn độc ư? Độc dược kịch liệt được tinh luyện từ tâm hạch hư vũ trụ sao? Còn thêm ít nhất mấy chục vạn loại độc tố nổi tiếng nguy hiểm khác. Sắc mặt hắn không ngừng biến đổi. Tiểu Tĩnh, tại sao? Hắn nhắm mắt lại, đặt chén trà xuống. Tại sao ta đã nói là phải tăng gấp 10 lần liều lượng cơ mà? Sao mùi vị vẫn nhạt nhẽo thế này? Hơn nữa ta đã nói muốn độc dược tinh khiết cao độ mà. Dùng hỗn độc đã muốn lừa gạt ta sao? hắn đã bỏ ra giá cao thuê cường giả thu thập số lượng lớn độc tố đỉnh cấp, cũng là vì thân thể quá mạnh mẽ, ớt bình thường đối với hắn đã chẳng còn ý nghĩa gì. Giờ ăn thứ gì cũng chẳng còn mùi vị, cái gọi là kích thích từ độc tố, đối với hắn mà nói cũng chẳng khác gì những quả ớt nhỏ. Hơn nữa còn là loại ớt nhỏ có vị rất nhạt. Đáng tiếc, số tiền hắn chi ra cho việc ăn uống những thứ này lại bị Vương Tĩnh cắt xén. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong chắc chắn có nhúng tay của Thạch Mẫu. Tính cách của Vương Tĩnh tuyệt đối sẽ không để giảm sút ở những phương diện này. Tiện tay đặt cốc trà xuống đất, Lộ Thắng không còn gì để nói, cảm thấy từ khi Vương Tĩnh và Thạch Mẫu tụ tập cùng nhau, chất lượng cuộc sống của hắn liền giảm sút một đoạn. Thôi bỏ đi, hắn không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa. Lộ Thắng lần nữa nắm lấy chiếc nhẫn bảo thạch kia. Giờ đây, thế lực hư vô và liên minh tồn tại đều đã được giải quyết, bên Hỗn Độn thị tộc nghe nói cũng đã bị Hỗn Độn Đế Long nuốt chửng toàn bộ trong một hơi. Chỉ còn lại mấy kẻ quản lý vẫn đang chạy trốn tán loạn trong phản hư không. Toàn bộ Bắc Bộ Mẫu Hà đã không còn đối thủ, Lộ Thắng đơn giản cũng đã sáp nhập Nguyên Ma Tông vào Thánh Thạch Giới. Thánh Thạch Giới nói trắng ra chỉ là một tổ chức ô hợp tập hợp lại với nhau. Các loại hiệu suất vận hành đều rất thấp, nhưng Nguyên Ma Tông lại không giống. Lộ Thắng ít nhiều gì cũng có một đội ngũ bộ hạ trung thành, đã kinh doanh mấy trăm năm. Nền tảng đã đặt ở đó, lấy Nguyên Ma Tông làm chủ lực, Thánh Thạch Giới làm ngoại vi, dần dần hai bên hòa làm một thể. Đây cũng là ý tưởng của Lộ Thắng cho tương lai. Hắn cúi đầu lần nữa nhìn về phía chiếc nhẫn. Đi xem xét một chút cũng tốt, trong toàn bộ không gian Vĩ Mô Nguyên, sự tồn tại của những năng lực cấp Lam Thâm Tuyệt không phải số ít. Nhưng kẻ thực sự có thể trưởng thành, chỉ có một mình ta. Có thể thấy được điều thực sự khiến ta ưu tú, không phải Lam Thâm, mà là chính bản thân ta. Huống hồ, có vô hạn biên giới ở đây, ta sẽ không giống Thạch Mẫu mà sau khi tiến vào cái gì cũng chẳng cảm nhận được. Chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lộ Thắng đứng dậy, nhìn ra xa xăm. Những ngọn núi thủy tinh đỏ liên miên trùng điệp, dưới ánh nắng chiều tà trông lấp lánh óng ánh, đẹp rực rỡ sắc đỏ. Hắn bỗng nhiên có một dự cảm, lần này mình đi ra ngoài, có lẽ sẽ gặp phải những điều không thể tưởng tượng nổi. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.